đời sống chúng ta chưa có làm chủ được cái tâm của mình, còn tham sân si thì làm sao mà có thiền định được. Mà bây giờ ai cũng nghe nói thiền định là cứ lo tu thiền định. Đúng. Thiền định khi nào mà chúng ta ly dục ly ác pháp xong rồi thì chúng ta thực hiện thân hành niệm, tức là tỉnh thức từng ở trong hành động của chúng ta, nhất dạ hiền một đêm thì chúng ta có đủ bảy giác chi, từng đó chúng ta mới dám nói đến định, mới dám nói nhập định, mới dám ngồi khoanh chân lại mà tu định. Còn bây giờ quý vị ngồi tu để mà có hình thức để mà lừa đảo người ta thôi, tu để mà thành con cóc chứ không phải là thành Phật nổi đâu. Không thể nói thì quý vị cứ nghĩ coi có đúng ngồi đó mà làm con cóc chứ không phải là ngồi đó làm Phật được đâu. Đó, nhưng quý vị có hỏi thầy tại sao trong khi Đức Phật dạy chúng ta tu tập là phải tìm nơi vắng vẻ rồi ngồi kiết già, có không trong kinh Nguyên Thủy Phật dạy mà? Đúng là vậy, đúng là vậy. Nhưng mà cái người đã xuất gia rồi, đã là ba y một bát rồi, đã là trở thành một vị tu sĩ rồi thì người ta vẫn ngồi được. Còn bây giờ mình chưa có cơ hội làm gì, tâm mình nó còn lộn xộn, nhớ được chưa nghiêm chỉnh. Còn cái người mà xuất gia theo Phật ngày lúc bây giờ, dù là một cú sa di vô nó giữ luật, người ta có vi phạm không? Bây giờ quý vị xét lại nè, 10 giới sa di quý vị có giữ đúng chưa? Chưa đúng, mà quý vị dám ngồi thiền sao? Còn khi mà theo Phật xuất gia ngày xưa thì 10 giới sa di người ta nghiêm chỉnh, học hành người ta hẳn ngồi đàng hoàng, ba y một bát đi sinh ra rồi. Còn bây giờ mình có đi sinh ăn không, hay là mình nấu cơm ở chùa mình ăn à? Các vị sống như vậy mà các vị muốn ngồi thiền làm Phật thì chỉ có làm cốc chứ làm sao làm Phật. Có đúng chưa? Có cãi thầy được chỗ nào nữa, phải không? Cho nên vì vậy mà tại sao mà Đức Phật lại giải mà bảo mình đi tìm nơi vắng vẻ tu tập mà ngồi kiết già lưng thẳng? Người ta phạm hạnh như vậy thì người ta phải ngồi được vậy chứ. Còn mình phạm hạnh chưa được vậy mình ngồi đó làm gì đó? Đời sống mà chưa có ly dục ly ác pháp, nhớ được chưa, có nghiêm chỉnh à? Ăn mà ngày một bữa thấy đói gần chết rồi, sáng trưa chiều còn muốn ăn rồi, bây giờ còn muốn ngồi thiền mà ngồi cái gì được nữa, phải không? Ngủ thì 8 giờ tối muốn đi ngủ rồi, mà khuya mà kêu dậy công phu là thấy lăn qua lộn lợi là chưa có chịu thức dậy nữa. Như vậy rõ ràng là chúng ta rõ ràng là cùng đường biến, còn quá độ là như vậy, là rõ ràng là chúng ta làm sao mà chúng ta ngồi thiền được. Mình phải biết được ngồi thiền nó ở cái giai đoạn nào, chưa ngồi thiền nó ở giai đoạn nào, chứ đâu phải người nào cũng muốn ngồi thiền. Hỏi là các cư sĩ các con cũng vậy, chưa biết gì hết, phút phút rồi nghe người ta ngồi thiền là cứ ngồi thiền chơi vui vui thôi. Nhưng mà nhìn lại 20-30 năm ngồi thiền, bây giờ quý vị từ cái gì giờ đây, hay là phí công của mình? Không nói thẳng nói thật mà quý vị có nói thầy sao mà ông thầy khó á? Đâu phải không, sợ quý vị uổng phí cái thời gian, uổng phí sức của quý vị mà quý vị làm. Còn thầy dạy quý vị nghĩ sao? Quý vị đi về quý vị cứ lười biếng, quý vị ngồi cho nhiều, người ta biểu năm hơi thở đi kinh hành 20 bước thì không có chịu đâu. Phải dạy cho mấy người tập làm xiêm một chút, năm hơi thở đi kinh hành mấy người làm biếng, mấy người tu không nổi đâu. Đi gì mà nhọc nhằn cực khổ, cứ ngồi lên ngồi xuống vậy là tu. Nhưng mà mấy vị làm biếng nhiều lắm, cái cốt lõi của quý vị là hồi cốt lõi làm biếng, mà không có cái pháp trị cái bệnh làm biếng này thì muôn đời quý vị tu. Đó, hôm nay thầy cũng nói hết để cho quý vị thấy được cái tâm lười biếng của mình. Tại sao lười biếng? Khuya 2 giờ thức dậy cứ lăn qua lộn lợi, có ngủ đâu mà không chịu dậy, không phải lười biếng sao? Vậy thì vậy khóc đi cho rồi, nằm lăn qua lộn lợi là tôi ẩm chắc lười biếng cái gì. Vậy mà không chịu phá, cứ để nuôi nó như vậy thì ngày nào nó cũng vậy thôi, chứ làm sao nó được. Nó là biết tu tập, là biết khắc phục mình, biết làm cho mình tỉnh táo.